Mã Siêu nói, một mặt phải giữ vững cửa ải, không nên ra đánh nữa, một mặt phi báo về thành đô đợi lệnh. Hồng thấy Mã Siêu luôn mấy hôm không ra, sợ có mẹo lừa gì chăng, liền dẫn quân về Nam Trịnh. Trương Cáp lại ra mắt Tào Hồng, hỏi rằng, tướng quân đã chém được tướng giặc, sao lại rút lui? Hồng nói, ta thấy Mã Siêu không ra, sợ có mưu khác, mà lại ta ở Nghiệp Quận, thần bốc là quản lộ, có nói ở chỗ này tất tổn mất một đại tướng. Ta ngờ lời đó, cho nên không dám khinh chiến. Trương Cáp cười nói rằng, tướng quân cầm quân đã nửa đời người, sao nay lại tin bói toán để sinh ra ngờ vực? Tôi tuy bất tài, cũng xin đem quân mà đánh lấy Ba Tây. Nếu được Ba Tây, thì lấy Tây Thục cũng dễ như bỡn. Hồng nói, tướng giữ Ba Tây là Trương Phi, không phải tầm thường, chớ nên khinh địch. Trương Cáp nói, người ta đều sợ Trương Phi, tôi thì coi y như đứa con nít vậy, cái này đi chắc bắt sống được y. Hồng nói, nếu sơ suất thì thế nào? Cáp nói, xin chịu quân lệnh. Hồng bắt làm tờ cam đoan, Trương Cáp kéo quân đi. Rõ là, tự cổ kiêu binh nhiều thất bại, thoái thường khinh địch ít thành công. Chưa biết được thua ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Hồi trước vừa kể chuyện Tả Từ, hồi này lại kể tiếp chuyện Quản Lộ. Thuật pháp của Tả Từ là ảo, lý số của Quản Lộ là thực. Thuật pháp ảo ảnh khiến người không thể lường, còn lý số cũng cao diệu khiến người không thể hiểu được. Đã biết số trời không thể đổi mà còn yêu cầu người ta dốc hết tài năng chỉ rõ cho mình để mình củng cố địa vị riêng của mình thì có ích gì. Cho nên, chẳng những thuật pháp của Tả Từ mới răn dạy cảnh cáo tên giặc mà đến như lý số của Quản Lộ cũng để thức tỉnh kẻ gian hùng nữa. Đang cái lúc Bảng Thống chưa chết, Khổng Minh chưa vào Tây Thục mà tám câu đoán của Tử Hư Thượng Nhân đã báo điểm trước. Nay Hạ Hầu Uyên chưa chết, Tào Phi chưa cướp được ngôi Hán, mà cũng đã có tám câu đoán của Quản Lộ. Đó đều là lối dùng gián văn để đặt phục bút vậy. Nếu Kim Vĩ ước hẹn với Lưu Bị trước, đợi Tháo kéo binh đi lấy Hán Trung rồi mới khởi sự, ắt bị từ ngoài đánh vào, Vĩ từ trong đánh ra, thì chưa chắc cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Tiếc rằng việc làm quá táo bạo vội vàng. Tuy nhiên việc thành bại nay chẳng đủ luận, mà cái trung can nghĩa khí mới là điều đáng nói. Nghĩa khí ba vị hiền này có kém gì ba hảo kiệt nọ. Quan chép sử Ngụy trước kia chép việc bọn Cảnh Kỳ bi hoảng mưu phản bị Chu Lục, thật là lầm lạc. Đến bộ sử Cương Mục mới cải chính lại rằng Cảnh Kỳ bi hoảng đánh Tào Tháo không xong tự tử, như thế mới dạng nghĩa Xuân Thu đến muôn đời vậy. Hoặc nói rằng trận Hỏa Tai ở Hứa Xương, nếu Quản Lộ không nói trước thì Tào Tháo không đề phòng. Tháo không dự phòng thì Tháo đi Hán Trung, mà việc nghĩa của năm vị trung thần chưa chắc đã thất bại. Cát Bình, Quản Lộ, một thầy thuốc, một thầy bói, mà họ Cát trung nghĩa một nhà. Quản Lộ lại đi đề phòng lửa giúp Tháo, chẳng hóa ra khoa bói của Quản Lộ kém hơn khoa thuốc của Cát Bình sao? Tuy nhiên, đây không phải là lỗi của Quản Lộ. Việc ngũ thần phóng hỏa là do số định. Những lời Quản Lộ nói ra cũng là do số định như thế. Số đã định thì không thể tránh được. Chỉ có điều là, kẻ gian hùng khi nghĩ đến định số thì đem lòng mưu việc sang đoạt. Còn kẻ trung nghĩa không vì định số mà giảm ý đền ơn báo vua. Xem việc các tôi tớ gia đình năm nhà khởi nghĩa mà than rằng, Đồng Thừa còn kém năm vị trung thần này. Việc của Đồng Thừa chỉ vì một đứa đầy tớ Trần Khánh Đồng mà tiết lộ, năm nhà sau này thì có đến gần ngàn tôi tớ dự mưu mà không một người nào phản chủ. Đến năm vị trung thần không biết dùng người thì đâu có giữ được kín đáo như thế. Điền Hoành tử tiết thì 500 người theo Hoành và cũng nhờ đó mà lưu danh. Đối lại, cũng nhờ 500 người chịu chết theo mà tên tuổi Điền Hoành càng vang dội hậu thế. Cái trung nghĩa của cả ngàn gia binh năm nhà, chúng ta cảm thấy năm vị trung thần hiền lương không ai bì kịp.